Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 217, sứ đoàn vào kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 8, các đại nhân lễ bộ liền bắt đầu phái người ở ngoài đình ngoài thành cách cửa thành đông cùng phía tây 5 dặm chờ sứ đoàn sắp vào kinh. Chỉ khả năng từ hai nơi cửa thành này tiến vào đây là đại sự hiếm khi gặp được, lại là lần đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ, cho dù là bọn quan viên trong triều hay là bá tánh bình thường, đều đối với việc này đặc biệt coi trọng. Trà dư thừa hậu thảo luận đều là sứ đoàn ngày nào sẽ đến. Những ngày mọi người mong chờ chậm rãi trôi qua mấy ngày, ngày 22, hai nước Việt Tích cùng Mông Xá tới rồi. Bọn họ cùng Đại Ngụy chính là hữu hảo bang quốc, lễ bộ thượng thư Chu Quang tự mình dẫn người đón chào, cho bọn họ đủ mặt mũi. Đương nhiên, nhị hoàng tử Việt Tích cùng thân vương điện hạ Mông Xá tự mình dẫn dắt sứ đoàn đi vào Đại Ngụy, chứng minh bọn họ cũng là vô cùng coi trọng. Nhị vị đại sứ vất vả, một đường phong trần mệt mỏi, nói vậy đã rất mệt. Bản quan đã sai người quét tước hào dịch quán, liền chờ các vị vào ở. Chu Quang thân là lễ bộ thượng thư, khi đối đãi sứ thần không nịnh nọt cũng không coi nhẹ, lúc giơ tay nhấc chân tẫn hiện phong phạm đại quốc. Chu đại nhân, khách khí, bổn vương đã có nhiều năm chưa gặp qua ngươi, đợi lát nữa chúng ta nhưng đến hào hào ôn chuyện, ha ha ha. Là thân vương Mông Xá các một thân tiêu chuẩn dị tộc giả dạng, trên mặt râu quai nón có vẻ phóng đãng không kềm chế được, khi nói chuyện tự tin 10 phần, đinh tai nhức óc. Hảo thuyết, chờ có thời gian, bản quan lại cùng ngươi đem rượu môn hoan. Là thân vương, ngươi cùng nhị hoàng tử trước cùng tiến đến dịch quán sớm một chút nghỉ ngơi, nếu là ngày mai khi diện thánh không có tinh thần, thánh thượng sợ là muốn trách cứ ta chậm trễ khách quý. Chu Quang cười nói, là thân vương cùng Việt Tích nhị hoàng tử Mẫn Chân cũng không hề chối từ, một đường tàu xe mệt nhọc xác thật hao tổn tinh thần, hơn nữa bọn họ lần này tiến đến còn mang theo rất nhiều lễ vật quý trọng muốn kính hiến cho Thiên Hòa Đế, việc này liên quan hai nước bang giao, vạn nhất xảy ra sai lầm, bọn họ không thể thoái thác tội của mình. Dọc theo đường đi, bọn họ đều căng thẳng thần kinh, thẳng đến khi bước vào kinh thành mới có thể thả lỏng lại. Chu Quang đưa bọn họ nghênh tiến dịch quán, đây là chuyên môn chiêu đãi sứ thần ngoại quốc, ngày thường không mở ra. Mấy ngày hôm trước lễ bộ liền phái người đem nơi này từ trên xuống dưới quét tước đến sạch sẽ, đổi mới hoàn toàn. Đem sứ đoàn hai nước dàn xếp xong, Chu Quang lại sai người đem chủ sự dịch quán cùng những người liên quan gọi vào, phân phó bọn họ hào hào chiêu đãi, ngàn vạn không thể chậm trễ khách quý, hành sự cũng muốn cẩn thận một chút, để ngừa có gian tế nước khác lẻn vào, sử dụng chút thủ đoạn bỉ ổi, có ý định khơi mào hai nước phân tranh. Chủ sự cùng những quản sự khác tự nhiên liên tục gật đầu, bọn họ mỗi ngày đồ ăn, đều là do chuyên gia phụ trách, sau khi đưa lên còn sẽ ăn trước một miếng, để thể hiện sự trong sạch. Sau khi Chu Quang luôn mãi động viên, mới đứng dậy rời đi dịch quán. Hắn hiện tại còn muốn đi đến trong cung, hướng thánh thượng phục mệnh. Thiên Hòa Đế nghe nói Chu Quang tới, lập tức làm thái giám đem người truyền tiến vào. Thần bái kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, tạ hoàng thượng. Chu Quang đứng dậy, quay đầu phát hiện Ôn Thái Phó cũng ngồi ở một bên, liền chắp tay chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Ôn Thái Phó bên người đứng một cái người mặc lục phẩm quan phục tiểu quan cũng chiều hắn vân an, Chu Quang gật đầu, lại vừa thấy, đây chẳng phải là cái quốc tử giám sở từ kia sao? Chu Ái Khanh tới vừa lúc chẫm vừa định sai người đi tìm ngươi. Ngươi nói trước lúc này vào cung là vì chuyện gì đi? Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay giờ mùi canh ba, sứ đoàn hai nước Việt Tích Mông Xá từ cửa thành đông vào kinh, đại sứ Việt Tích là nhị hoàng tử Mẫn Chân, Mông Xá đại sứ là các La Thân Vương, hai bên các mang sứ giả hơn 100 người, hiện toàn an trí trong ngoại sử dịch quán. Chu Quang không chút cầu thả mà trả lời. Thiên Hòa Đế trầm ngâm một hồi, nói, hai nước hôm nay liền đến, vậy được chẫm này liền cho người nghĩ chỉ tuyên sứ thần hai nước ngày mai lên điện yết kiến. Sở từ, liền do ngươi tới nghĩ chỉ đi. Vâng, vi thần tuân mệnh. Sở từ trong lòng khổ, nhưng hắn không dám nói. Chu Ái Khanh hôm nay vất vả, người tới a, ban tòa. Chu Quang nói, đa tạ ân điển thánh thượng, chỉ là gần đây các sứ thần quốc gia mới lục tục tới, sự vụ phức tạp, xin thứ cho thần không thể ở lâu. Ai, Chu Ái Khanh chậm đã, chậm làm ngươi lưu lại cũng là vì chuyện kế tiếp cùng lễ bộ cũng có liên quan, ngươi trước hết nghe nghe, sau đó lại trở về tính toán. Vâng, vậy thần liền chăm chú lắng nghe. Chu Quang xốc bảo ở dưới Ôn Thái Phó ngồi xuống. Sở từ a, ngươi đem việc mới hướng trẫm bẩm báo nói cùng Chu Ái Khanh nghe một chút. Vâng, Chu đại nhân, chuyện là cái dạng này. Nhận được thánh thượng ân điển, hiện giờ Nam Giao Văn Hóa Công viên xây dựng đã tới lúc kết thúc, tất cả sự việc toàn đã tu sửa xong. Văn Hóa Công viên đại môn chỗ đền thờ đã dựng xong, tấm biển cũng đã làm tốt, liền chờ treo lên đi. Hạ quan nghĩ chúng ta có phải hay không nên làm một cái nghi thức treo biển, chiêu cao bá tánh Văn Hóa Công viên này đã dựng xong. nghi thứ treo biển, này còn không phải là chuyện mua mấy quả pháo chúc mừng một chút sao? Đúng vậy, bốn chữ văn hóa công viên chính là hoàng thượng ngự bút, khối tấm biển này sau khi làm xong, vẫn luôn là lấy lụa đỏ bao trùm, hạ quan nghĩ, thỉnh người lấy kéo đem lụa đỏ này từ giữa cắt ra, ngụ là cắt băng, thảo cái dấu hiệu tốt. Vốn dĩ nói, văn hóa công viên đầu tiên của Đại Ngụy hẳn là do thánh thượng tự mình cắt băng, nhưng là Long Thế quý trọng, không khỏi phát sinh ngoài ý muốn, vẫn là thỉnh người khác mới tốt. Vì thế, thánh thượng đề nghị làm Ôn Thái Phó tới làm người cắt băng, lấy đức hạnh lão nhân ra tự nhiên là gánh nổi trọng trách này. Bất quá, nghi thức cử hành vẫn là cần lễ bộ tới lo liệu cho nên hoàng thượng liền thỉnh đại nhân lưu lại nghe một chút. Chu Quang cảm thấy sở tư nghiệp này tâm tư thật là lung lay, sau khi y nghĩ nghĩ, nói. Nói như vậy, chuyện tương đối quan trọng đều phải trước hết mời Khâm Thiên Giám bói tính một cái ngày tốt giờ lành. Chu đại nhân, bởi vì Khổng Tử sinh nhật đã sắp đến, sự cấp tòng quyền, hạ quan hai ngày trước liền nhờ phó Khâm Thiên Giám Diệp đại nhân bói ra một cái ngày tốt giờ lành, chính là ngày mai đúng giờ thìn. Sở Từ ngượng ngùng mà đánh gãy lời y, một khi đã như vậy, vậy bản quan liền trực tiếp phân phó nhân thủ đi qua lo liệu, đến lúc đó muốn làm cái chuyện gì, liền do Sở Tư Nghiệp ngươi phân phó là được. Chu Quang nói, đa tạ Chu đại nhân. Sở Từ mục đích đạt thành, liền lui về sau một bước, một lần nữa quay lại đứng bên cạnh Ôn Thái Phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ái Khanh, lễ bộ còn có việc ngươi liền đi trước đi. Chẫm liền không lưu ngươi lại lâu. Tả thánh thượng, thần cáo lui. Chu Quang đi rồi, Thiên Hòa đế hỏi. Ngươi vì sao một hai phải làm lễ bộ lo liệu, việc này để học đạo chẳng phải cũng có thể làm sao? Sở Từ ấp úng, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Thiên Hòa đế nhíu mày, nói. Có chuyện nói thẳng là được, ngươi ngày thường mồm mép không phải rất lợi hại sao? Kia thỉnh thánh thượng trước thứ hạ quan vô tội, hạ quan mới dám nói. Chậc chậc thái phó, ngươi xem cấp dưới này của ngươi, quả thực to gan lớn mật. Thiên Hòa đế giả vờ tức giận nói. Ôn Thái Phó cười nói. Nếu ngài không phải thánh minh chi quân, thần tử an dám làm càn như thế? Ha ha ha, lời này của thái phó là làm chẫm không hào trừng phạt hắn. Cũng được vậy chẫm liền ban ngươi vô tội, ngươi nói đi. Hồi bẩm thánh thượng, này còn không phải là vì chuyện tu sửa văn hóa công viên sao? Vi thần vì chuyện vườn này có thể đúng hạn hoàn công, đắc tội hộ bộ cùng công bộ đại nhân, binh bộ thượng thư vẫn luôn cũng xem vi thần thực không vừa mắt, này trong lục bộ vi thần đã đắc tội ba bộ, càng thêm có ngự sử đài các đại nhân thời khắc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động vi thần. Cho nên, vi thần liền nghĩ, còn lại ba bộ cũng không thể lại đắc tội, việc này thế nào cũng phải lễ bộ tới làm mới được. Bằng không nói, chỉ sợ ở trong triều đình này, vi thần lại không có chỗ dừng chân. Sở Từ buồn rầu mà nói. Thiên Hòa đế nghe xong, sửng sốt hồi lâu. Hay cho ngươi Sở Từ, dám lấy đại sự triều đình tới tạo ân tình. Y quả thực muốn chọc giận cười. Thánh thượng, ngài nói qua ban ta vô tội. Sở Từ ngược lại ủy khuất, còn chưa cốt đi nghĩ chỉ. Nếu là hôm nay viết không tốt, ngươi liền ngủ ở kia đi. Vâng, vi thần tuân chỉ. Sở Từ nói xong, lòng bàn chân xoay qua, chạy trốn thật là mau. Cái Sở Từ này a quá lớn mật, chẫm thật không hiểu nói y cái gì mới tốt. Thiên Hòa đế hướng Ôn Thái Phó oán giận nói. Ha ha, thánh thượng còn không phải là ngưỡng mộ y xích tử chi tâm sao? Nếu trong triều đại thần đều có thể hành sự như y vậy, vậy thánh thượng liền có thể an gối vô ưu. Ôn Thái Phó liếc mắt một cái liền nhìn ra hoàng thượng cũng không có sinh khí, ngược lại bởi vì Sở Từ thẳng thắn thành khẩn mà âm thầm cao hứng. Thiên Hòa đế bị nhìn thấu cũng không tiếp tục giả bộ, hắn nói. Trẫm có khi thật nhìn không thấu Sở Từ này, người nói hắn đi, khi thì trầm ổn lão luyện, khi thì đơn thuần ấu trĩ, mồm miệng lanh lợi, đối mặt đại quan triều đình cũng mảy may không cho, tuổi còn nhỏ nhưng ở trên chuyện dạy học và giáo dục rất có thành tựu, trong đầu ý tưởng hiếm lạ cổ quái nhiều không kể xiết, nhưng tựa hồ đối triều đình đều có lợi mà vô hại. Người nói, y rốt cuộc là người nào? Ôn Thái Phó cười nói. Y là tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang, là năng thần kiện tướng đại ngụy ta, là phúc tinh trời cao ban cho bệ hạ ngài a. Thiên Hòa đế cũng cười rộ lên. Ngài nói ngược lại cũng không sai, chuyện tuyết tai cùng thủy tai đều là y bày mưu tính kế giải quyết, từ khi y thi đậu trạng nguyên tới nay, đại ngụy triều mưa thuận gió hòa, lại vô tai họa. Đại ngụy triều có thể mưa thuận gió hòa toàn dựa vào ngài vị này chân long thiên tử tọa chấn trong đó, Sở Từ y ở sau khi ngài đăng cơ thi đậu trạng nguyên, nhận được rõ ràng là phúc ấm thánh thượng ngài mới đúng. Quốc trước có thánh minh chi quân, sau đó mới có hiền lương chi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thái Phó cũng không dám tùy ý hoàng thượng nói như vậy, tuy rằng hoàng thượng hiện tại tâm tình tốt nhưng ngày khác hắn lại tinh tế nhớ tới, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ngăn cách. Ha ha, thật nên gọi Sở Từ lại đây nghe một chút thái phó nói chuyện, cũng miễn cho y kia há mồm chỉ biết nói mấy lời nghe sinh khí. Thiên Hòa Đế thoải mái cười to. Hoàng thượng quá khen, Ôn thái phó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, thái phó, gần đây Tắc Nhi biểu hiện có tốt. Đại hoàng tử điện hạ Long Trương Phượng Tư thông minh hơn người, tự nhiên hết thảy đều tốt. Ôn thái phó nói, thái phó, ngươi đối chẫm liền đừng nói những lời khách sáo này, nói thẳng đi. Thiên Hòa Đế rất rõ ràng tính tình lão đại cầu nhà hắn. Ha ha, thánh thượng không bằng hiện tại theo lão thần đi thượng thư phòng nhìn một cái, đại điện hạ biểu hiện như thế nào, vừa thấy liền biết. Ôn thái phó mặt vô biểu tình mà nghĩ, nếu Ngô Tắc này là hài tử nhà người thường, chỉ sợ đã muốn cho hắn đánh đến chết. Khụ khụ, không cần, chậm công việc bận rộn, liền trước không qua đi. Thiên Hòa Đế không muốn trực tiếp đối mặt một màn kia, hắn còn muốn lưu lại mệnh này sống lâu mấy năm, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi. Thái phó, mà ngay cả ngài cũng không có biện pháp sao? Thần già rồi, cho dù là tinh lực hay là mặt khác đều theo không kịp, đại điện hạ tính tình bướng bỉnh cũng không phải người bình thường có khả năng giáo hóa. Ôn thái phó lắc đầu, đại hoàng tử tuy không đến mức trực tiếp chống đối y, nhưng cũng không quá thích nghe y. Thiên Hòa Đế trên mặt hiện ra nhạt nhạt u sầu, không biết nên đối với y làm thế nào mới tốt. Ôn thái phó thấy hắn bộ dáng này, trong đầu linh quang chợt lóe, nói. Thánh thượng, kỳ thật có một người, có lẽ sẽ có biện pháp. Ngươi là nói, Sở Tư, đúng vậy, thánh thượng vừa mới không phải cũng nói sao. Y trên phương diện dạy học và giáo dục rất có cách, Huyền Từ cùng những đồng liêu khác đều đối với y tán thưởng không thôi, nói là những cái hỗn thế ma vương trong nhà được y dạy so với trước đây tốt hơn không ít, thánh thượng không ngại cũng thử một lần. Này, kỳ thật trẫm lúc trước cũng nghĩ tới, chính là, Sở Từ này tuổi còn nhỏ y có thể được không? Ngày xưa Khổng lão phu tử từng hướng thần đồng hạng tháp thỉnh giáo, có thể thấy rằng dựa vào tuổi tác nhìn người mà nói, không khỏi có chút quá mức phiến diện. Ôn thái phó vuốt vuốt chòm râu chậm rãi mà nói. Thái phó nói chính phải, vậy, chờ việc sứ đoàn triều kiến này xong rồi, chẫm liền đem Sở Từ đi thượng thư phòng thử một lần. Thiên Hòa Đế rốt cuộc đã hạ quyết tâm, cách chương.